Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 19, xa lánh ăn hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ con của mình có bao nhiêu tài giỏi ưu tú, trong lòng đắc ý gần chết, nhưng ngoài miệng vẫn phải chê bai rồi điệu thấp. Hoa Dạng cực kỳ không thích tư tưởng giáo dục của thời đại này. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đanh lại. Bác hai, cháu nói thật bác đừng trách. Còn do bác sinh ra thì bác lo quản cho tốt vào. Đừng hở một chút là chạy qua nhà người khác đi xin ăn. Cho dù có là họ hàng thân thích cũng không được. Còn về phần cháu thì cha mẹ cháu sẽ tự biết dạy. Bác không cần phải nhọc lòng. Hừ, bàn tay dài như vậy. Đúng là đồ đáng ghét. Đã là người lớn thì phải làm sao cho ra dáng người lớn. Nếu vậy thì con cháu mới tôn trọng. Đã trả ra gì thì đừng hòng nhúng tay vào chuyện nhà cô. Người nhà họ Hoa lại bị mấy lời của Hoa Dạng làm cho sốc tập hai. Sao nó có thể thay đổi xoành xoạch như vậy? Lời nói bén nhọn ghê gớm. Còn dám cãi tay đôi với người lớn. Bỗng có một bóng người vọt từ bên ngoài vào. Lời nói chính đáng khiển trách. Em họ, em ở trường học gặp phải kích thích. Chị cũng biết em rất khổ sở. Nhưng không thể cứ vậy đem dồn hết lên đầu người nhà được. Chị không tán thành cách làm này của em đâu. Như vậy không tốt chút nào. Hoa Dạng nhìn qua, thấy là một nữ sinh tóc dài. Làn da trắng như trứng gà. Trên người cũng mặc một bộ váy hoa màu xanh. Có vẻ ngây thơ dịu dàng làm người khác yêu thích. Hẳn là hoa vũ trong truyền thuyết. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đây mà. Chị ta lớn hơn cô một tuổi nhưng lại học cùng lớp. Bởi vì lúc còn nhỏ phải ở nhà chăm em trai. Cho nên Hoa Vũ mới học chậm hơn một năm so với những người khác. Hoa Vũ và Hoa Chí Cường học chung một lớp. Hoa Dạng thì học ở lớp bên cạnh. Cả ba chị em cùng một niên khóa. Ở trước mặt người khác, Hoa Vũ vĩnh viễn bày ra vẻ mặt chị gái hiền hòa dịu dàng. Làm ai nấy đều khen không dứt miệng. Nhưng ở sau lưng chị ta lại năm lần bảy lượt tìm cách xa lánh và ăn hiếp Hoa Dạng. Cách chương.